Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 69 của bộ truyện Mao Sơn Tróc Quỷ Đệ Nhất do Hơi Trúc biên dịch và diễn đọc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Tất nhiên là có chỗ đắc tội với ta. Ngươi còn nhớ rõ một người tên là Lăng Vân Tử không? Lâm Dương cười lạnh nói. Lăng sư huynh. Lão nhân biến sắc, nguyên bản mặt không có biểu tình đột nhiên khiếp sợ, tiếp theo kích động nói. Ngài là Lăng sư huynh sao? Lăng sư huynh, thì ra ngươi không chết. Ngươi không nhớ ta sao? Ta là Lăng thần tử. Lâm Dương không nói nên lời, cũng không biết lão gia hỏa này nghĩ như thế nào. Sư phụ đáng khinh như vậy, lão tử thuần khiết như vậy, hắn chẳng lẽ nhìn không ra được sao? Lăng Vân Tử là sư phụ ta, ta là đồ đệ hắn, vì bên cạnh này chính là sư huynh ta. Nói vậy, hôm nay ta tới nơi này, cả người cũng biết mục đích của ta đi. Lâm Dương sửa sang lại tâm tình, nghiêm túc nói. Ngươi là đồ đệ của Lăng sư huynh sao? Tốt lắm, Lăng sư huynh quả nhiên là thiên tài. Ngay cả đồ đệ đều lợi hại như vậy. Nói như vậy, người cũng là sư đệ ta. Sư đệ người xem mục đích này của người ta biết, nhưng người có thể cho sủng vật của người lui đi hay không? Lăng thần tử nhìn thấy Dược Kim có chút nổi da gà. Hắn ở bề ngoài không sợ hãi, nhưng trong lòng vẫn là sợ muốn chết. Phải biết rằng lỗ mũi của Dược Kim đều giống như sơn động. Lăng thần tử không đem biểu tình sợ hãi biểu hiện ra ngoài đã là rất hiếm có. Dược Kim! Lâm Dương kêu lên một tiếng. Dược Kim hiểu được suy nghĩ của Dược Kim, thân thể chợt nhỏ lại, thời gian mấy cái hô hấp liền lớn cùng một con ngựa không sai biệt lắm. Ấy, cái này thật là thần kỳ. Đúng vậy, đây rốt cuộc là quái vật gì, một chút liền trở nên nhỏ như vậy. Đệ tử Mao Sơn chung quanh nhìn thấy Dược Kim đều nghị luận, bọn họ hiện tại cũng không còn nhiều sợ hãi. Đến đây sư điệt, chúng ta vào bên trong đạo quan nói. Đối với chuyện về sư phụ ngươi, ta cũng thật bất đắc dĩ. Chúng ta vẫn là ngay tại nơi này nói đi. Đem người năm đó hãm hại sư phụ ta, đuổi giết sư phụ ta giao ra đây, ta có thể tha cho các ngươi một đường sống. Sau khi Lâm Dương nói ra những lời này, thiền sư ở đây có một số người đồng tử co rụt lại, hơn nữa hai mắt nhìn loạn chung quanh. Sư điệt, năm đó sư phụ ngươi cũng là rất cao ngạo. Đạo lý cây cao mọc tươi tốt nhất, cao nhất trong rừng hay bị chặt nhất, người cũng biết. Sự tình đều trôi qua nhiều năm như vậy, sư phụ người cũng không có việc gì. Nếu không cứ như vậy coi như hết đi. Lăng thần tử vẻ mặt khó xử. Năm đó đuổi giết Lăng Vân Tử dùng hết một nửa thực lực của Mao Sơn. Hiện tại có một số đã chết, có một số còn sống. Trở thành thiên sư cũng chỉ có mấy người như vậy. Nếu đều giao ra vậy thì Mao Sơn không phải là đại thương nguyên khí sao? Còn làm như thế nào đứng vững vị trí môn phái đệ nhất trong thiên hạ? Ta đếm 3 tiếng, người không giao ra ta liền động thủ. Người cần phải hiểu rõ, lấy thực lực của ta, một quyền có thể đem địa cầu đánh nổ. Lâm Dương còn chưa nói xong, đột nhiên một trận thanh âm truyền đến. Ha ha ha ha, chê cười, thật sự là chê cười lớn. Một tiểu tử lông tóc còn chưa mọc hết cũng dám nói mạnh miệng như vậy. Tuy rằng ta xem không ra cảnh giới của ngươi, nhưng thực lực ngươi còn có thể vượt qua thiên sư đặc cấp hay sao? Vừa dứt lời, một gã lão nhân đột nhiên xuất hiện. Lão nhân này chính là người bước nửa bước vào thần sư ở trong chỗ sâu kia. Hắn nói không sai, ở địa cầu đích xác không có khả năng có người lợi hại như vậy, có thể một quyền đánh nổ địa cầu. Thế nhưng Lâm Dương không phải ở địa cầu, mà là ở linh giới liền lợi hại như vậy. Địa cầu pháp lực loãng, không ai có khả năng đột phá đến thần sư. Bằng không địa cầu làm sao có thể không có thần sư đây? Ngươi lại là người nào? Lâm Dương cố ý ngoáy lỗ mũi, ngẩng đầu cả lơ cả phất nhìn người kia. Ta chính là Thái Thượng Lão Tổ Mao Sơn, Thiên Chiến Tử. Tất cả mọi người gọi ta là Thiên Chiến Lão Tổ. Dựa theo bối phận, người cũng có thể gọi ta một tiếng Lão Tổ. Phế vật Lăng Vân Tử kia sẽ dạy ra một đồ đệ rác rưởi như ngươi sao? Thật sự là hắn mắt mù. Thiên Chiến Tử gầm lên một tiếng. Lăng Thần Tử ở một bên đồng tử co rụt lại, thầm mắng Thiên Chiến Lão Tổ là đồ ngốc. Người ta lợi hại như vậy còn nhìn không ra sao? Nghĩ đến có át chủ bài liền rất giỏi sao? Át chủ bài không có hiệu quả, vậy ngươi làm sao bây giờ? Tốt, ngươi được lắm, rất tốt. Dược kim, bảo vệ tốt cho sư huynh. Lâm Thương mày nhíu lại, thần tình lửa giận. Trong lời nói của Thiên Chiến Lão Tổ làm cho hắn thực tức giận. Không đánh chết hắn, Lâm Dương cảm thấy thực có lỗi với lời nói hắn nói ra. Lập tức liền phóng thích pháp lực, hai chân nhảy lên, một quyền đánh về phía Thiên Chiến Lão Tổ. Thiên Chiến Lão Tổ cảm nhận được Lâm Dương thả ra thực lực khủng bố, trong lúc nhất thời mộng bức. Đây là loại lực lượng gì? Loại lực lượng này hắn chỉ tại trên người của tổ sư cảm thụ qua. Tổ sư chính là át chủ bài của Mao Sơn. Mỗi một vị tổ sư Mao Sơn đều không có tiến vào địa ngục, mà là tiến nhập tiên giới trong truyền thuyết tu luyện, cũng chính là tiên nhân. Nhưng Lâm Dương này tuổi còn trẻ, chẳng lẽ là tiên nhân hay sao? Thiên Chiến Lão Tổ cảm thấy được chính mình đã đào một cái hố lớn. Sư Điệt, tha cho ta đi, ta sai rồi. Ở dưới lực lượng thần lớn không thể kháng cự, Thiên Chiến Lão Tổ trực tiếp sợ tới mức quỳ trên mặt đất. Lâm Dương hừ lạnh một tiếng, cũng không có dừng tay, một quyền đánh tới trên đầu của Thiên Chiến Lão Tổ. Trong khoảnh khắc, thân thể Thiên Chiến Lão Tổ trực tiếp hóa thành bột mịn, liên quan đến cả hồn phách đều bị dư ba đánh tan. Đệ tử Mao Sơn ở đây toàn bộ hóa thạch, chỉ còn lại có Thành Âm nuốt nước miếng. Đây chính là tồn tại lợi hại nhất Mao Sơn, ngay cả một chiêu cũng chưa sử xuất ra đã bị giết chết, còn là loại hồn phi phách tán, hồn viễn lên mây chết không toàn thây. Không biết tự lượng sức mình. Lâm Dương hừ lạnh một tiếng, chân phải bước ra một bước, quát lớn. Lăng Thần Tử, đem người năm đó đuổi giết sư phụ ta giao ra đây, ta có thể tha cho các ngươi một mạng. Lâm Dương, tốt xấu gì người cũng là đệ tử Mao Sơn, người vậy mà thật sự ra tay giết tổ sư gia. Lăng Thần Tử phục hồi lại tinh thần, tức giận trợn mắt nhìn Lâm Dương, hận không thể đem Lâm Dương giết chết. Kia chính là người lợi hại nhất Mao Sơn, hiện tại lại hồn phi phách tán, chết không toàn thây. Hắn làm sao dám đối mặt liệt tổ liệt tông? Như thế nào, người không phục sao? Lâm Dương mày nhíu lại, lạnh lùng nói. Lâm Dương, người đừng đắc ý vênh váo, ta biết người lợi hại, chúng ta không đối phó được người, tự nhiên có người đối phó người. Nói xong, Lăng Thần Tử cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm máu đầu lưỡi. Ngay sau đó đôi tay kết ấn, trong miệng niệm động chú ngữ. Mau, mau lui lại, tổ sư muốn mời tiên nhân Mao Sơn chúng ta hạ giới. Pháp sư chung quanh sắc mặt cuồng biến, sôi nổi rút lui. Ồ, tiên nhân Mao Sơn hạ giới, có ý tứ. Địa cầu quả nhiên cùng linh giới không giống nhau. Xem ra chủ nhân động phủ chư thiên nói rất đúng, bí mật kiếp số ở địa cầu. Lâm Dương mang theo tươi cười nghiền ngẫm nhìn Lăng Thần Tử. Hắn muốn nhìn xem tiên nhân hạ giới có bao nhiêu lợi hại. Đánh không thắng cùng lắm thì trốn vào trong động phủ chư thiên. Cung thỉnh tổ sư gia Mao Sơn hạ phàm. Đúng lúc này, chân phải của Lăng Thần Tử đột nhiên vừa giẫm trên mặt đất, đầy mặt vặn vẹo hét lớn một tiếng. Vừa dứt lời, chân trời có một đạo kim quang xẹt qua, hơn nữa cùng với từng trận tiếng nhạc. Ngay sau đó, một đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống. Bạch quang tan đi, một lão giả râu tóc bạc trắng, tay cầm kiếm gỗ đào xuất hiện. Nhìn đến lão giả, Lăng Thần Tử nhẹ nhàng thở ra, hơn nữa dẫn dắt chúng đệ tử Mao Sơn đồng thời quỳ xuống. Cung nghênh tổ sư hạ phàm. Ha ha ha, có ý tứ, đây là bí pháp Mao Sơn các ngươi sao? Ngươi là người phương nào, vì sao thấy ta không quỳ? Lão giả quay đầu nhìn về phía của Lâm Dương, ngữ khí không tốt. Tổ sư gia, hắn nguyên bản là đồ đệ của Lăng Vân Tử, sư huynh ta. Lăng Thần Tử một năm một mười đem chuyện về Lăng Vân Tử nói cho lão giả. Lão giả tức giận hừ lạnh một tiếng. Người ở đây trừ bỏ Lâm Dương, Vương Tiểu Mễ cùng với Dược Kim đều bị bay ra ngoài. Đàn hỗn trướng các ngươi, thật vất vả xuất hiện một thiên tài, hiện giờ lại bị các ngươi phế đi. Nói tới đây, lão già nhìn về phía của Lâm Dương. Sư phụ ngươi bị phế đi, ta cảm giác có lỗi sâu sắc, ta sẽ làm chủ cho sư phụ ngươi, làm hắn quay về Mao Sơn, liệt vào tổ sư Mao Sơn, ngươi xem thế nào? Vậy những người đuổi giết sư phụ ta thì sao? Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Lâm Dương hỏi. Dù sao sư phụ ngươi cũng không chết, như vậy từ bỏ như thế nào? Không có khả năng. Lâm Dương vừa nghe cường ngạnh cự tuyệt. Nói giỡn sao? Lần này tới Mao Sơn chính là vì những người đó, sao có thể từ bỏ như vậy? Lão già mày nhảy dựng. Hắn không nghĩ tới Lâm Dương vậy mà không cho chính mình mặt mũi. Chẳng lẽ hắn không biết chính mình là tiên nhân sao? Các ngươi cần thiết phải giao ra người đuổi giết sư phụ ta, cho các ngươi thời gian 3 cái hô hấp suy xét. Lâm Dương nghiêm túc nói. Tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng, hôm nay ta liền thay sư phụ ngươi giáo huấn ngươi một chút. Lão già bị Lâm Dương làm cho tức giận, trừng mắt, không khỏi phân trần, vung tay lên. Một cỗ pháp lực tinh thuần, cường đại hướng về Lâm Dương đánh tới. Tiên nhân cũng bất quá chỉ như thế. Ta không đoán sai, ngươi chỉ là một khối phân thân mà thôi. Một khi đã như vậy, chết cho ta. Cảm nhận được uy lực cỗ pháp lực này, Lâm Dương hồn nhiên không sợ. Hai chân vừa dẫm, thẳng tắp hướng về pháp lực phóng đi. Oanh một tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc truyền ra. Lâm Dương chỉ là dừng một chút, một quyền đánh về phía lão già. Sao có thể? Nhìn đến Lâm Dương lông tóc không tổn hao gì, lão già biểu tình vạn năm bất biến, đầy mặt khiếp sợ. Kiến càng hám thụ. Tiếp theo lão già quát lạnh một tiếng, có một quyền đánh về phía Lâm Dương. Hai quyền chạm nhau, một cỗ khí lãng vô hình thổi quét tứ phương. Bên trong dư ba, Lâm Dương thở ra một hơi, trên mặt mang theo ý cười. Tiên nhân này căn bản không phải đối thủ của hắn, thực lực đại khái tương đương với thần sư đặc cấp cấp 1. Ý tứ là ở địa cầu cùng hắn đại chiến, địa cầu phòng trường sẽ bị hủy diệt hơn phân nửa đi. Chỉ có thể thử một lần. Lâm Dương lẩm bẩm tự nói, ngay sau đó sử dụng động phủ chư thiên đem lão già hút vào. Lão già vốn dĩ thở gấp thô nặng, đột nhiên cảm nhận được một cỗ lực hút cường đại truyền đến, liều mạng sử dụng pháp lực đối kháng. Nhưng Lâm Dương cũng liều mạng sử dụng pháp lực hấp thu. Hai người thế lực ngang nhau, Lâm Dương nhanh chóng kêu chiến thần minh trong động phủ chư thiên ra tay. Nháy mắt, vèo một tiếng, lão già biến mất. Ha ha ha, thật sự có thể hút vào. Lâm Dương cười thực vui vẻ. Tớ bên trong động phủ chư thiên rồi, còn không phải tùy ý hắn làm gì sao? Lâm Dương dùng ý niệm phân phó chiến thần minh trong động phủ chư thiên tiếp đón lão già, tiếp theo hạ xuống đất nhìn Lăng Thần Tử. Hiện tại ngươi còn có bí pháp gì? Cùng nhau dùng ra đây đi. Ngươi đem tổ sư ra đi đâu rồi? Lăng Thần Tử đầy mặt chấn động nhìn Lâm Dương, nói chuyện đều bắt đầu lắp bắp. Vẫn là câu nói kia, cho ngươi thời gian 3 cái hô hấp. Lâm Dương không có trả lời hắn, mà là sát khí nghiêm ngặt nhìn Lăng Thần Tử. Ngươi... Thôi được rồi, người không có đuổi giết Lăng sư huynh, đều theo ta đến phía sau Lâm Dương đi thôi. Sau khi nói ra những lời này, Lăng Thần Tử giống như nháy mắt già đi mấy chục tuổi, cả người đều mất đi thần thái. Liền ngay cả tổ sư gia Hạ Phàm đều không làm gì được Lâm Dương, bọn họ còn có phương pháp gì chống cự Lâm Dương đây? Hiện tại chỉ có thể thỏa mãn yêu cầu của Lâm Dương. Biết vậy chẳng làm, thật là biết vậy chẳng làm. Lăng Thần Tử vừa đi, một bên chọc phế kêu to, đầy mặt hiện lên vẻ sầu bi. Lưu lại tại chỗ có hơn 30 thiên sư, bọn họ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đồng loạt gật đầu, bay về bốn phương tám hướng chạy trốn. Dược Kim! Lâm Dương nói. Dược Kim hét lớn một tiếng, nháy mắt biến lớn, nhắm ngay hơn 30 thiên sư, một ngụm cắn xuống. Răng rắc, lộc cộc. Thanh âm vang lên làm cho người sởn tóc gáy. Ai ra, còn không có ăn no như thế nào liền bị nấc vậy? Dược Kim nói thầm một tiếng, thân thể lại khôi phục bộ dáng nguyên bản. Ngươi nhìn một chút, còn có người muốn đục nước béo cò hay không? Lâm Dương vừa lòng xoay người, nhìn Lăng Thần Tử nói. Sau khi Lâm Dương nói ra những lời này, bên trong 25 thiên sư còn lại, có 8 thiên sư đều là thần sắc lập lòe. Ánh mắt Lâm Dương sắc bén, thân thể vừa động. Chỉ nghe liên tiếp tiếng va chạm, sau đó 8 vị thiên sư kia đều hồn phi phách tán. Sư huynh, chúng ta đi. Lâm Dương lập tức kéo lên Vương Tiểu Mễ, đứng ở trên lưng dược kim rời đi, chỉ để lại Mao Sơn trở thành một đoàn phế tích. Trời ạ, Mao Sơn huy hoàng ngàn năm, hiện giờ lại bị hủy trong một sớm. Lăng Thần Tử đặt mông ngồi dưới đất, nước mắt tung hoành. Đây là nhân quả, chính mình gieo nhân, chính mình liền phải thừa nhận quả. Tổ sư, ngài đừng như vậy, Lâm Dương không phải cũng là đệ tử Mao Sơn ta sao? Hiện tại hắn báo thù, phòng trừng đối với Mao Sơn cũng không oán hận, sao không làm cho hắn cùng với sư phụ hắn quay về Mao Sơn? Bên trong 17 thiên sư còn lại đi ra một người nói. Hắn có khả năng tới sao? Lăng Thần Tử ngừng lại khóc thút thít, nói. Khẳng định trở về, ngài ngẫm lại xem, hắn có thể báo thù cho sư phụ hắn, như vậy chứng minh sư phụ hắn thực để ý. Sư phụ hắn để ý, hắn liền sẽ để ý. Chỉ cần sư phụ hắn quay về Mao Sơn, như vậy hắn cũng sẽ về. Đến lúc đó để hắn làm trưởng môn, ngài nói Mao Sơn là huy hoàng hay là xuống dốc? Đương nhiên là huy hoàng, hắn lợi hại như vậy, về sau còn có ai có thể làm gì được Mao Sơn? Long Hổ Sơn cái gì, Lao Sơn cái gì, toàn bộ đều là rác rưởi. Nói tới đây, Lăng Thần Tử trầm ngâm một chút, tiếp theo nhìn về phía vị thiên sư này, lời nói thấm thía nói. Chuyện này liền giao cho người đi làm đi. Ờ, được, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Vị thiên sư này đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó cao hứng phấn chấn đáp ứng. Nhiệm vụ này chính là làm hắn cùng với Lâm Dương gắn kết quan hệ. Nếu là leo lên, hắn không phải phát đạt sao? Nhờ thế nào có thể không hưng phấn đây? Bên kia, Lâm Dương cùng với Vương Tiểu Mễ đi rồi, liền trở lại cửa hàng bắt quỷ Mao Sơn. Sau đó thả ra mấy người Hàn Ngưng Bộng. Ba ba, ta muốn ôm một cái. Nhi tử ngoan. Lâm Dương ôm chặt Lâm Long. Đúng lúc này, Hàn Ngưng Bộng đã đi tới. Tiểu Dương, hiện giờ người cũng đã trở lại. Người xem, chúng ta có phải trở về gặp ba mẹ hay không? Ừ, đích xác nên đi. Ta còn không có gặp qua bọn họ đâu. Lâm Dương có chút xấu hổ. Ngay cả nhi tử đều có, lại chưa thấy qua mẹ vợ cùng với cha vợ. Thật sao? Hàn Ngưng Mộng có chút không tin, vốn đang cho rằng phải phí miệng lưỡi Lâm Dương mới đi, nhưng Lâm Dương lập tức liền đáp ứng. Khẳng định là sự thật, nàng mấy năm nay vì ta nhận hết người khác xem thường cùng với châm chọc, hiện giờ nên làm bọn họ trả lại. Nói tới đây, Lâm Dương đột nhiên chợt lóe tinh quang, đem Lâm Long giao cho Hàn Ngưng Mộng, tiếp theo nói. Tiểu Mộng, nàng chờ ta một chút, chúng ta ngày mai liền xuất phát. Ngày mai? Nhanh như vậy sao? Không nhanh, đã làm nàng đợi 3 năm. Nói xong, Lâm Dương phân biệt ở trên mặt mấy người Mộ Dung Tuyết hôn một cái, sau đó bay đi Long Kinh. Căn cứ bí mật hoàng tổ của Long Tổ ở bên cạnh Long Kinh. Long Tổ trưởng, Lâm Dương ta đã trở lại. Lâm Tổ trưởng đã trở lại sao? Mau, đều đi xem. Thực mau, một đám người chạy ra tới. Long Tổ trưởng ở chỗ này hay không? Lâm Dương nhìn mọi người hỏi. Lâm Tổ trưởng, Long Tổ trưởng đi Trung Nam Hải. Đa tạ. Lâm Dương nói lời cảm tạ, tiếp theo thúc giục pháp lực. Ngay sau đó, văn phòng thủ trưởng số 1 ở Trung Nam Hải. Long Tổ trưởng, người nói Hoa Quốc cùng với chúng ta tranh đoạt đảo Câu Tôm có phải hay không? Vậy mà cũng dám cùng với chúng ta tranh đoạt địa bàn. Thủ trưởng số 1 tức muốn hộc máu nói. Khẳng định... Long Tổ trưởng còn chưa nói xong, đột nhiên phát hiện trước người xuất hiện một người, sợ tới mức làm cho hắn đặt mông ngồi dưới đất. Long Tổ trưởng, ta đã trở về. Lâm Dương xoay người nhìn Long Tổ trưởng cười nói. Người... Lâm Dương, người đã trở lại, làm sao đột nhiên xuất hiện ở chỗ này? Sau khi Long Tổ trưởng thấy rõ Lâm Dương, đầy mặt khiếp sợ nói. Ha ha ha, đã lâu không thấy, không mời ta ngồi sao? Ai, ngươi xem ta, bị ngươi dọa cho đều quên mời ngươi ngồi xuống. Tới ngồi xuống đi, vừa vặn ngươi đã trở lại. Lần này hai người chúng ta liên thủ xử lý bất kỳ đại xà của Hoa Quốc đi. Xem Hoa Quốc hắn còn đoạt địa bàn của chúng ta như thế nào. Hoa Quốc đoạt địa bàn của chúng ta sao? Làm hắn chết. Bất quá ta còn có chút việc. Người có thể cùng với thủ trưởng số 1 nói, làm hắn cho ta 10.000 chiếc BMW, 10.000 chiếc Mercedes-Benz, tất cả đều là có tài xế hay không? Lâm Dương hỏi. Người muốn làm gì? Long tổ trưởng mộng bức. Đây là muốn xe đi đánh giặc hay là đi bán đây? Bất quá đánh giặc không hiện thực, xe đi bán lại muốn tài xế làm gì? Ta ngày mai chuẩn bị trở về nhà của lão bà ta, khẳng định muốn long trọng một chút. Bất quá trong lúc nhất thời không có được nhiều xe như vậy, chỉ có thể tới tìm ngươi. Bất quá ngươi yên tâm, ta trở lại sẽ giúp ngươi tiêu diệt Hoa Quốc, làm cho bọn họ chìm xuống đáy biển, ngươi xem thế nào? Ấy, Lâm Dương, ngươi không phải nổi điên rồi chứ? Hoa Quốc còn có Bát Kỳ Đại Xà. Bát Kỳ Đại Xà cùng với nam tử thần bí lúc trước kia lợi hại không sai biệt lắm. Người xác định có thể đánh thắng được hắn sao? Long tổ trưởng sờ sờ cái trán của Lâm Dương, phát hiện không có nóng sốt. Ha ha ha, ngươi là không tin ta sao? Cái này ngươi nhận thức không? Lâm Dương cười cười, vung tay lên, một khối sắt màu tím xuất hiện ở trong tay. Thiên thạch tử kim. Long tổ trưởng hai mắt cực nóng nhìn chằm chằm về thiên thạch tử kim. Giờ tiếp theo, răng rắc, Lâm Dương tay nắm chặt, phóng ra một cái. Một đống cát mịn từ trên đầu ngón tay không ngừng chảy xuống. Long tổ trưởng hung hăng nuốt nuốt nước miếng, trợn mắt há mồm nói. Người đem thiên thạch tử kim đều tạo thành bột phấn sao? Người không phải thấy được rồi sao? Đừng nói nhảm nữa. Người rốt cuộc có đáp ứng hay không? Không đáp ứng, ta đành phải động thủ đoạn lấy. Lâm Dương có chút không kiên nhẫn nói. Đáp ứng, khẳng định đáp ứng. Thủ trưởng số 1 liền ở sau lưng ngươi. Long tổ trưởng phục hồi lại tinh thần, sợ hãi nhìn Lâm Dương. Thiên thạch tử kim liền ở nhiệt độ 10 vạn độ đều có thể hòa tan. Vậy mà bị Lâm Dương lập tức tạo thành bột phấn. Thực lực này, ngẫm lại Long tổ trưởng liền cảm thấy sởn tóc gáy. Không biết hắn trong khoảng thời gian biến mất này đã đi nơi nào. Sau lưng ta sao? Lâm Dương xoay người nhìn lại, một lão nhân hơi mập đầy mặt tái nhợt, thân thể run rẩy nhìn chính mình. Người chính là thủ trưởng số 1 Hoa Hạ sao? Lâm Dương sửa sang lại quần áo, tâm tình còn có chút kích động, rốt cuộc lần đầu tiên thấy người lãnh đạo tối cao của Hoa Hạ. Ta, đúng vậy, xin hỏi ngài chính là Lâm tổ trưởng của Long tổ sao? Thủ trưởng số 1 phục hồi lại tinh thần, có chút sợ hãi nhìn Lâm Dương. Thân ở địa vị cao, hắn từ trên người của Lâm Dương thấy được khí thế vương giả. Loại khí thế này cùng với khí thế của hắn va chạm, áp bách hắn không thở nổi. Không sai, chính là ta. Lời nói mới vừa rồi ngươi cũng nghe tới rồi. Ngươi cảm thấy như thế nào? Không diệt Hoa Quốc cũng có thể. Ta làm hắn thần phục Hoa Hạ, thậm chí toàn bộ địa cầu. Toàn bộ địa cầu? Thủ trưởng số 1 trợn trắng mắt, lập tức té xỉu trên mặt đất. Mẹ nó, té xỉu. Lâm Dương trực tiếp thô bạo mắng một câu, vung tay lên, một viên đan dược ném vào trong miệng thủ trưởng số 1. Đan dược hóa thành một dòng nước ấm, nháy mắt làm thủ trưởng số 1 khôi phục lại, thậm chí bên ngoài cơ thể còn bài xuất một tầng độc tố. Lâm Dương lại lần nữa vung tay lên, độc tố nháy mắt biến mất. Long tổ trưởng ở một bên xem đến trợn mắt há mồm. Nhanh chóng nói được không? Thời gian ta cấp bách. Lâm Dương nhìn thủ trưởng số 1 từ trên mặt đất bò dậy hỏi. Ngài thật sự có thể thu phục được Hoa Quốc sao? Sau khi ăn xong đan dược, thủ trưởng số 1 cảm thấy cả người thoải mái, giống như khôi phục đến 18 tuổi, nói chuyện đều nhanh nhẹn. Đương nhiên, ta biết các người không tin, mà các người đi một nơi đi. Lâm Dương vung tay lên. Liên quan đến cả chính mình cùng nhau tiến vào trong động phủ chư thiên. Minh chủ! Thành viên của chiến thần minh nhìn đến Lâm Dương tiến vào, sôi nổi giống to, thanh âm chấn đến thủ trưởng số 1 màng tai ong ong rung động. Long tổ trưởng còn tốt hơn một chút, rốt cuộc thực lực hắn bày ở nơi đó. Đó đều là người nào? Thủ trưởng số 1 thanh âm run rẩy nói. Ha ha ha, những người đó đều là bom nổ không chết, phất tay núi lở, dậm chân chấn đến đại địa vỡ nát. Mỗi một người bọn họ đều là bom nguyên tử, đều nổ không chết. Lâm Dương đắc ý nhìn thủ trưởng số 1. Chấn kinh hay không? Người thống lĩnh một quốc gia mà ta thống lĩnh 10 vạn người. Nhưng 10 vạn người này của ta có thể địch lại vài tỷ người, thậm chí mấy chục tỷ người. Bom nguyên tử đều nổ không chết sao? Lúc này đến phiên Long Tổ trưởng chấn kinh. Bom nguyên tử có bao nhiêu lợi hại, hắn chính là biết đến. Dựa theo thực lực của hắn, bom nguyên tử nổ mạnh nháy mắt hắn liền chơi xong. Nói như vậy, nơi này kéo loạn một người đều lợi hại hơn so với hắn gấp mấy trăm lần. Lâm Dương, những người này ngươi tìm được ở nơi nào? Long Tổ trưởng giang mặt nhảy dựng. Từ khi nào Lâm Dương còn cùng hắn cùng nhau đối kháng nam tử thần bí, hiện giờ lại trưởng thành đến ngay cả bóng lưng đều không thể nhìn lên. Ha ha ha ha, điều này bảo mật, các người chỉ cần biết rằng bọn họ không phải là người địa cầu là được rồi. Dĩ, người ngoài hành tinh sao? Lúc này hai người đồng thời khiếp sợ, liền ngay cả người ngoài hành tinh đều đi theo Lâm Dương. Trời ạ, gia hỏa này rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố? Được rồi, ta đáp ứng ngươi, ta cho ngươi 10 vạn chiếc xe Bugatti Veyron, 10 vạn chiếc Hồng Kỳ dài, đều cho ngươi tài xế tốt nhất, hơn nữa làm cho quân đội mở đường cho các ngươi, còn phong ngươi làm đại tướng quân trấn quốc Hoa Hạ. Chưa bỏ ta ra, ngươi có thể tùy ý làm gì thì làm, ngươi không phục tùy ngươi xử trí. Thủ trưởng số 1 phục hồi lại tinh thần, hưng phấn nói. Cùng ngày, thủ trưởng số 1 cùng với Long Tổ trưởng liền rời khỏi động phủ Chư Thiên. Hơn nữa thủ trưởng số 1 mang theo Lâm Dương mở cuộc họp báo. Phong Lâm Dương là đại tướng quân trấn quốc đầu tiên từ khi Hoa Hạ thành lập tới nay. Tùy ý hắn làm gì thì làm, người không phục liền bị tội chết. Đương nhiên, thủ trưởng số 1 trước tiên cùng với cao tầng khác của Hoa Hạ nói, mới đầu bọn họ không muốn, nhưng sau khi kiến thức thực lực của Lâm Dương, liền sôi nổi gật đầu đồng ý. Vào lúc ban đêm, tin tức này nhấc lên sóng lớn, ở trên mạng tỷ lệ tìm kiếm là hơn 100 triệu. Bình luận càng là nhiều không kể xiết, thiếu chút nữa đem mạng internet đều tắc nghẽn. Hiện tại phố lớn ngõ nhỏ đàm luận đều là Lâm Dương, thậm chí một ít người trẻ tuổi còn dùng chân dung của Lâm Dương làm ảnh đại diện quy quy. Trong lúc nhất thời, Lâm Dương thành thần tượng của toàn dân. Đương nhiên cũng có rất nhiều không phục, bọn họ cảm thấy Lâm Dương cùng với người thường không có gì khác nhau, nhưng vì sao trẻ tuổi như vậy liền đạt tới loại độ cao này? Không phục thì không phục, bọn họ cũng chỉ có thể ở trong lòng nhắc mãi, nói ra bị quân đội biết được, lập tức phái người trấn áp. Một ít người thông minh trong Hoa Hạ đều đã nhìn ra, Hoa Hạ đây là muốn thay đổi thời tiết, cái cục thế giới sắp bị quấy rầy. Một ít nhà đầu tư, chủ tịch tập đoàn sôi nổi thu nạp tài chính. Làm đại tướng quân trấn quốc, Lâm Dương đương nhiên có điều tỏ vẻ, phân biệt ở nơi sản xuất nước khoáng của Hoa Hạ thả xuống một viên đan dược. Đó là đan dược kéo dài tuổi thọ. Một viên liền đủ để cho mấy ngàn vạn người kéo dài tuổi thọ. Đương nhiên, trừ bỏ thủ trưởng số 1 cùng với Long Tổ trưởng biết ra, những người khác đều không biết. Sáng sớm ngày hôm sau, trên con đường từ thành phố Tùng Sơn đi thành phố Tĩnh Hải bị quốc gia phong tỏa, không cho phép bất luận một chiếc xe nào chạy. Nhưng trên cao tốc, 10 vạn chiếc Bugatti, còn có 10 vạn chiếc Hồng Kỳ dài, xếp thành một con rồng dài thong thả chạy. Hai bên còn có quân đội súng vác vai, đạn lên nòng mở đường. Phía trước, ở giữa, ở sau, phân biệt có người giải nhân dân tệ. Một đường đi một đường giải, nhìn ra chạy 1 km liền sẽ giải 100 vạn nhân dân tệ. Cao tốc Tùng Tĩnh dài 103 km, vậy không sai biệt lắm là 100 triệu. Xuống dưới cao tốc, mỗi khi đi ngang qua một cái trấn nhỏ đều sẽ đưa tới đại lượng người vây xem. Bọn họ cũng đều biết, đây là đại tướng quân trấn quốc Hoa Hạ đưa lão bà về nhà mẹ đẻ. Nhi tử, ngươi nhìn đến hay không? Về sau Lâm Dương tướng quân chính là tấm gương của ngươi. Không cầu ngươi có được một nửa tiền đồ của hắn, một phần vạn là được rồi. Nữ nhi, đoàn xe của đại tướng quân trấn quốc Lâm Dương tới, nếu hắn là con rể ta thì tốt rồi. Ba, người ta làm sao sẽ nhìn chúng người dung chi tục phấn như con đây? Một mỹ nữ cực phẩm, phập phồng quyến rũ, chim sa cán lặn từ biết xấu hổ nói. Trời ạ, đoàn xe này thật dài, đều 3 tiếng đồng hồ, Bugatti còn không có chạy xong, nghe nói phía sau còn có Hồng Kỳ dài. Trời ạ, nếu ta là vợ của Lâm Dương thì tốt rồi. lại là một vị mỹ nữ cực phẩm, hai mắt sáng lên nói: giải tiền, thật nhiều tiền, mau đoạt lấy!" Đúng lúc này, một trận giống to truyền đến, trường hợp bắt đầu hỗn loạn. Thì ra là đội ngũ chạy ở bên trong giải tiền tới, bọn họ đều đem cửa sổ trời của xe mở ra, tay cầm bao tiền, từng xấp tiền ném ra bên ngoài. Do không có buộc lại, vừa giải ra liền bay phấp phới đầy trời. Cái gì gọi là mưa tiền mặt? Đây là mưa tiền mặt, hàng trăm tờ tiền mặt không ngừng rơi xuống. Người vẫn luôn từ thành phố Tùng Sơn đi đến nơi này, trong tay đều là cầm 10 vạn, thậm chí có một số là 20 vạn. Vì thế phía sau liền đi theo đen nghìn nghịt một đoàn bá tánh bình thường. Mỗi một lần giải tiền, bọn họ đều điên cuồng hét lên một tiếng, thật là náo nhiệt phi phàm. Thành phố Tĩnh Hải là một tòa thành thị vùng duyên hải, trình độ phát đạt đủ để so với thành phố Long Kinh của Hoa Hạ. Theo lý thuyết, thành thị náo nhiệt như vậy, hẳn là người đến người đi, xe tới xe đi mới đúng. Nhưng hôm nay phố lớn ngõ nhỏ lại an tĩnh đến đáng sợ, cùng giao lộ cao tốc thành phố Tĩnh Hải hình thành vẻ đối lập. Giờ phút này, giao lộ cao tốc vây đầy người, phóng mắt nhìn lại, trừ bỏ người vẫn là người. "Này, các người nói đại tướng quân Trấn Quốc là muốn đi đâu vậy? Nghe người ta nói chính là tới thành phố Tĩnh Hải chúng ta." "Người nghe ai nói vậy? Hẳn là đi ngang qua thành phố Tĩnh Hải đi." "Tới, tới rồi, mọi người mau xem, xe tới." Theo một tiếng giống to, tất cả mọi người xô trào, chỉ thấy một chiếc nối tiếp một chiếc Bugatti Veyron chậm rãi đi qua. Đằng trước, đầy mặt kích động giải tiền, đối với mọi người tới nói, cả đời này sống không uổng phí. Tiền giải đi ra ngoài đều có mấy ngàn vạn, về sau liền có vốn liếng để khoang lác. "Tiểu Mộng, chúng ta đến thành phố Tĩnh Hải rồi." Trong một chiếc Hồng Kỳ dài, Lâm Dương nhìn Hàn Ngưng Mộng có chút khẩn trương nói: "Tiểu Dương, ta sợ." "Mẹ đừng sợ, có con ở đây, không ai có thể khinh dễ mẹ." Lâm Long ngồi ở giữa Hàn Ngưng Mộng cùng với Lâm Dương, vươn tay nhỏ vỗ vỗ Hàn Ngưng Mộng. "Ha ha ha, đại tỷ, Tiểu Long thật đúng là đáng yêu." Mấy người Mộ Dung Tuyết ngồi ở đối diện cười lên tiếng: "Tiểu Long, lại đây, làm mẹ Lương Tinh ôm một cái." Mai Lương Tinh đối với Lâm Long chớp đôi mắt to của nàng, ôn nhu nói. Lâm Long gật gật đầu cười, nhào vào trong lồng ngực của Mai Lương Tinh. "Tiểu Mộng, đừng sợ, thả lỏng một chút, có ta ở đây." Lâm Dương xoa xoa tóc đẹp nhu thuận của Hàn Ngưng Mộng, ôn nhu nói. Hàn Ngưng Mộng nhẹ giọng đáp, đem đầu đặt ở trên vai của Lâm Dương. Chỉ có giờ phút này, nàng mới có thể cảm nhận được yên lặng. Trước kia nàng trở về nhà một lần, cha mẹ, thân thích, hàng xóm đều nói nàng không biết liêm sỉ, ở bên ngoài làm loạn, ngay cả con trai đều có. Nàng dưới sự tức giận mang theo con trai lại về tới thành phố Tùng Sơn. Cũng may có Vương Tiểu Mễ cùng mấy người Lâm Hổ, bằng không Hàn Ngưng Mộng thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Cái này trong lòng Lâm Dương kỳ thật rất rõ ràng, đối với Hàn Ngưng Mộng trừ bỏ áy náy, càng có rất nhiều yêu thương. Xe đi không mau, sau 3 tiếng đồng hồ, đoàn xe giống như con rồng tiến vào thôn quê. Việc này đem người trong thôn quê sợ hãi, toàn bộ ở dưới sự kêu gọi của thôn trưởng, toàn bộ ra tới nghênh đón. "Thôn trưởng, ông nói đại tướng quân Trấn Quốc vì sao lại sẽ đến nơi này của chúng ta vậy? Chẳng lẽ hắn là người ở thôn chúng ta sao?" Một vị thôn dân hỏi. "Đừng nói bậy, chờ xem đi, chúng ta chỉ cần nghênh đón thì tốt rồi, loại đại nhân vật này không phải chúng ta có thể thảo luận." Thôn trưởng nói. Chỉ sau chốc lát, chiếc xe Bugatti đầu tiên đã tới. Ngay sau đó càng ngày càng nhiều, nhưng trường hợp có chút xấu hổ. Ở nông thôn đường nhỏ, xe tìm không thấy chỗ đỗ, đành phải ngừng ở trên đường. Tất cả quân đội lập tức rút về sau xe của đại tướng quân Trấn Quốc. Đúng lúc này, một tiếng giống to truyền đến. Quân nhân đứng ở hai bên xe toàn bộ rút về phía sau. Lùi ra phía sau khoảng 5 mét, ngừng ở phía sau một chiếc Hồng Kỳ dài. "Tiểu Mộng, là nơi này sao?" Trong xe, Lâm Dương nhìn về phía Hàn Ngưng Mộng hỏi. Hàn Ngưng Mộng gật gật đầu, tâm tình có chút phức tạp. Được xác nhận, Lâm Dương mở cửa xe. Ngay trong nháy mắt này, một đống lớn người khí độ bất phàm vây quanh lại. Phía sau tiếp phía trước nghênh đón Lâm Dương. Những người đó đều là quan lớn thành phố Tĩnh Hải, thành phố Tùng Sơn. Lâm Dương không để ý đến bọn họ, mà là tiếp đón mấy người Hàn Ngưng Mộng. Sau đó Lâm Dương nắm tay của Lâm Long, Lâm Long nắm tay của Hàn Ngưng Mộng, phía sau đi theo Mai Lương Tinh, Trùng Thiên Tuyết, Chu Thiến, Mộ Dung Tuyết. Ở phía sau khẳng định là đám người Vương Tiểu Mễ, Lưu Khải, Thạch Khải. Cuối cùng mới là những quan lớn đó. Bọn họ đi ở cuối cùng không có nửa câu oán giận. Nói giỡn sao? Có thể đi theo Lâm Dương chính là rất tốt rồi. Có một số thậm chí muốn đi cùng đều không được. Tiểu Mộng, ba mẹ nàng không biết có ở nơi này hay không? Lâm Dương từ xa nhìn một chỗ thôn dân đứng chung nói. Không biết, thôn trưởng thật ra ở nơi đó. Hàn Ngưng Mộng nói. Bên kia. Ai ra, thôn trưởng ông xem, kìa có phải là con gái của Hàn Quốc hay không vậy? Dĩ, còn đừng nói, thật sự rất giống. Bất quá nàng sao có thể là con gái của Hàn Quốc? Nghe nói, con gái Hàn Quốc ở bên ngoài không đứng đắn. Liền ngay cả cha của con trai cũng đều không biết là ai. Người cẩn thận một chút, đừng nói chuyện lung tung. Nếu như bị người khác nghe được làm đại tướng quân Trấn Quốc tức giận, ai cũng đều cứu không được ngươi. Thôn trưởng đầu tiên là kinh ngạc, tiếp theo lại là thoải mái. Nếu thật sự là con gái của Hàn Quốc, Hàn Quốc còn đứng ở chỗ này sao? Lão nhân, ông xem, đó có phải con gái của chúng ta hay không? Trong đám người, một đôi vợ chồng trung niên sắc mặt có chút cổ quái. Ấy, bà vừa nói thật là có điểm giống, nhưng hơi xa, nhìn không rõ lắm. Người lại nhiều, bất quá hẳn là có khả năng vậy đi. Nam nhân trung niên nhón nhón chân, bởi vì quá nhiều người không thể thấy rõ. Ông nói xem, nếu thật sự là con gái của chúng ta liền thật tốt quá. Sao có thể là nàng? Không đứng đắn, ngay cả con trai đều có rồi. Hỏi nam nhân nàng là ai, nàng còn nói không ở địa cầu. Coi chúng ta là ngu ngốc sao? Ta không có con gái như vậy. Khuôn mặt nam nhân trung niên có chút biến thành màu đen, tất cả đều là phẫn nộ. Hàn Quốc, Hàn Quốc! Đúng lúc này, thôn trưởng đầy mặt kích động hướng về nam nhân trung niên chen tới. Thôn làm sao vậy? Mau, đừng hỏi, hai vợ chồng ngươi cùng ta tới, đi xem có phải con gái của ngươi hay không. Các hương thân đều nói là con gái của ngươi. Thôn trưởng kích động lôi kéo Hàn Quốc liền hướng về phía trước mặt chạy tới. Đi vào đằng trước đám người, cha mẹ Hàn Ngưng Mộng nhìn nàng được Lâm Dương nắm tay, vẻ mặt không thể tin tưởng. Cuối cùng dùng sức xoa xoa mắt, đây còn không phải là con gái bọn họ sao? Sao có thể? Tiểu Mộng! Hàn Quốc thật cẩn thận kêu gọi một tiếng, sợ không phải con gái hắn đắc tội Lâm Dương. Ai ra, để cho ta tới. Hàn Mẫu trắng mắt nhìn Hàn Phụ, kêu nhỏ giọng như vậy, người lại nhiều, ai mà nghe được. Tiểu Mộng! Hàn Mẫu dùng sức kêu gọi một tiếng, Hàn Ngưng Mộng được Lâm Dương nắm tay, lắng nghe thanh âm quen thuộc, nhìn qua liền kêu gọi mẹ. Mẹ vợ sao? Tiểu Mộng, đi, chúng ta đi qua. Lâm Dương lôi kéo Hàn Ngưng Mộng liền hướng về Hàn Mẫu đi đến. Một đoàn quan lớn thân phận phi phàm tung ta tung tăng theo ở phía sau. Tới, thật sự là con gái Hàn Quốc. Đúng vậy, Hàn Quốc lần này thực nghiêu bút. Không nghĩ tới con gái hắn không phải người không đứng đắn, mà là hiền thê lương mẫu. Người nói bậy cái gì vậy? Ta liền nhìn Tiểu Mộng từ nhỏ lớn lên. Nàng là người như thế nào ta sẽ không biết sao? Nàng không chỉ xinh đẹp, đáy lòng còn thiện lương. Ta liền biết Tiểu Mộng không đơn giản. Ngươi xem, quả nhiên không đơn giản đi. Vậy mà là vợ của đại tướng quân Trấn Quốc. Phần mộ tổ tiên Hàn gia chúng ta là hương khói thịnh vượng rồi. Nói chuyện chính là bác của Hàn Ngưng Mộng, là tỷ tỷ của Hàn Quốc. Lúc trước liền chính là nàng mắng Hàn Ngưng Mộng lợi hại nhất. Cho nên nói, nếu như ngươi là người có bản lĩnh, người lúc trước không quen nhìn ngươi, đều không thể không tới nịnh bợ ngươi. Con gái, thật đúng là con gái, trời ạ. Hàn Quốc kích động không biết nói cái gì cho phải, trong lúc nhất thời chân tay luống cuống, toàn bộ hoàn toàn luống cuống. Hắn chưa từng nghĩ tới con gái của mình có thể gả cho nam nhân có bản lĩnh như vậy, ngay cả nằm mơ đều không thể tưởng tượng được, nhưng hiện tại lại đã xảy ra. Tiểu Mộng của ta rốt cuộc đã trở lại, cả người nhìn đến hay không, nàng chính là con gái ta, nàng là vợ của đại tướng quân Trấn Quốc, nàng không phải người không đứng đắn. Hàn Mẫu kích động nói năng lộn xộn, nước mắt tung hoành. Hai vợ chồng Hàn Quốc ngươi sinh được con gái tốt, càng có được con rể tốt, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là đại ca của ta. Thôn trưởng vừa hâm mộ lại vừa kích động nói. Thật sự là con gái Hàn Quốc, trời ạ. Đúng vậy, lúc trước các người còn nói người ta không đứng đắn, người ta mới thật sự là hiền thê lương mẫu. Thôn chúng ta muốn nổi danh rồi, liền có vợ của đại tướng quân Trấn Quốc. Ha ha ha ha. Thôn dân phía sau cũng kích động thảo luận lẫn nhau. Ba, mẹ. Hàn Ngưng Mộng đi vào trước người Hàn Phụ Hàn Mẫu kêu gọi một tiếng. Tiếp theo lại nhìn Lâm Dương nói. Tiểu Dương, đây là ba mẹ ta. Ba mẹ, lần đầu gặp mặt, ngài xem ta tới cũng vội vàng, cũng không mang lễ vật gì. Lâm Dương cười cười, có chút xấu hổ. Vốn dĩ Lâm Dương là thực tức giận bọn họ, nhưng một đường đi tới, hắn cũng nghĩ thông suốt. Hàn Phụ Hàn Mẫu vẫn luôn cho rằng Hàn Ngưng Mộng là người không đứng đắn. Nhưng cái đó bọn họ đối đãi Hàn Ngưng Mộng cũng là vì tốt cho nàng. Dù sao cũng phải tới nói, vẫn là tự trách mình. Nếu là chính mình không biến mất, cũng liền sẽ không xuất hiện gièm pha như vậy. Bất quá hiện tại cũng không muộn. Ấy, con rể tốt, con rể tốt. Người bận rộn như con, có thể tự mình đến gặp chúng ta cũng đã thực tốt. Còn muốn lễ vật cái gì? Hàn Mẫu đầy mặt vui sướng. Tiểu Long, gọi ông bà ngoại đi. Lâm Dương bế lên Lâm Long nói. Ông ngoại, bà ngoại. Lâm Long mút ngón tay của chính mình, miễn bàn có bao nhiêu đáng yêu. Ấy, cháu ngoại ngoan, thật giống ba người, tới để bà ngoại ôm một cái. Ta tới, ta ôm, ta ôm. Hàn Phụ ở một bên kích động tiếp nhận Lâm Long. Lưu Khải phân phó bọn họ đem xe lái trở về đi, tiền dư lại không giải xong đều giải. Lâm Dương xoay người nhìn Lưu Khải nói. Lưu Khải gật gật đầu. Ba mẹ, chúng ta về nhà lại nói chuyện, người ở đây quá nhiều. Lâm Dương nói. Ấy, người xem ta, cao hứng đều đã quên mất. Tiểu Dương đúng không? Đi, chúng ta về nhà. Hôm nay mẹ làm món sở trường nhất, gà cung bảo cho ngươi. Mẹ, con cũng muốn ăn, mẹ cũng đừng quên con đấy. Hàn Ngưng Mộng ở một bên nói. Được, được, được. Vào buổi tối, trong nhà Hàn Ngưng Mộng. Ba mẹ, con từ nhỏ chính là cô nhi, cảm tạ hai người đồng ý để cho con cùng với Tiểu Mộng ở bên nhau. Hai viên đan dược này, mỗi người cầm lấy một viên đi. Lâm Dương lấy ra hai viên đan dược kéo dài tuổi thọ, cung cung kính kính nói. Cái này... Hàn Phụ Hàn Mẫu mộng bức, đây là tình huống như thế nào? Đan dược phát ra bạch quang, đột nhiên từ trong tay thoát ra tới. Ba mẹ, Tiểu Dương cũng không phải là người thường, hắn bản lĩnh rất lớn, hai người cũng đừng chấn kinh. Hàn Ngưng Mộng nhìn bộ dáng ba mẹ khiếp sợ, che miệng cười nói. Không, không, không phải là người thường, vậy chẳng lẽ là thần tiên hay sao? Hàn Mẫu khiếp sợ nói chuyện đều không nhanh nhẹn. Con rể, ngươi là thần tiên sao? Hàn Phụ nuốt nuốt nước miếng, hắn đặc biệt may mắn chính mình không có bị bệnh tim, bằng không thế này liền tuyệt đối chơi xong rồi. Con rể chính là thần tiên, hắn làm người thường, thế giới quan hoàn toàn bị đánh vỡ. Ta không phải thần tiên, thế nhưng nói như thế nào đây? Siêu nhân, đúng rồi, ta chính là siêu nhân. Lâm Dương giải thích. Vậy ngươi biết bay, biết đồn thổ, biết phun lửa sao? Hàn Phụ hỏi. Ờ, có thể bay, đồn thổ không được, nhưng ta có thể tiến vào địa phủ. Phun lửa cũng không biết, bất quá ta có thể làm ra lửa, các người xem. Lâm Dương giơ tay lên, lòng bàn tay nháy mắt toát ra một đoàn ngọn lửa. Ấy, đây còn không phải là thần tiên thì là cái gì? Hàn Phụ kích động lập tức đứng lên. Lâm Dương xoa xoa mồ hôi trên trán, khóc không ra nước mắt nói. Ta thật sự không phải là thần tiên. Ba ba là người bắt quỷ mạnh nhất Mao Sơn. Đúng lúc này, Lâm Long mở miệng nói. Cứ như vậy, Lâm Dương làm Hàn Phụ Hàn Mẫu ăn đan dược, lại đem bọn họ bài trừ độc tố đi. Người một nhà hòa thuận vui vẻ. Bất quá Hàn Phụ Hàn Mẫu một mực chắc chắn Lâm Dương chính là thần tiên. Đối với con rể Lâm Dương này, bọn họ cũng là vô cùng vừa lòng. Trong lúc đó, bạn bè thân thích đều đã tới, sôi nổi chúc mừng Hàn Mẫu Hàn Phụ. Lâm Dương cũng rất hào phóng, đều cho mỗi người bao lì xì 10 vạn. Ngày hôm sau bày yến hội lớn, mở tiệc chiêu đãi toàn bộ người trong thôn. Làm Lâm Dương ngoài ý muốn chính là thủ trưởng số 1, thủ trưởng số 2, quan lớn hoa hạ toàn bộ đều tới. Giống như thị trưởng thành phố Tĩnh Hải, thị trưởng thành phố Tùng Sơn đều chỉ có thể ngồi ở bên cạnh, thở cũng không dám thở mạnh. Việc này oanh động toàn cầu, cái tên Lâm Dương lại một lần bị thế nhân biết rõ. Ngày hôm sau, mấy người Lâm Dương cáo biệt Hàn Mẫu Hàn Phủ, hơn nữa phái ra một vị thần sư cao cấp bảo hộ an toàn cho bọn họ. Sau khi ly biệt, Lâm Dương đem mấy người Hàn Ngưng Mộng đưa về cửa hàng bắt quỷ Mao Sơn, tiếp theo một mình đi Trung Nam Hải, sau đó thực hiện hứa hẹn của chính mình đi giải quyết chuyện về Hoa Quốc. Sau khi thu phục Hoa Quốc, Dược Kim khi đó cũng có công rất lớn, cũng trở thành thần thú trấn quốc của Hoa Hạ. Sau khi kiến thức đến Lâm Dương lợi hại, những người nguyên bản không phục ở Hoa Hạ đều chịu phục. Đây là thủ đoạn thần tiên. Lâm Dương không có dừng lại, mang theo hai tử, người nhà thông qua Bermuda trở lại linh giới. Hiện tại nhân tộc ở linh giới thế lực lớn nhất, sau khi đại thần sư linh giới biết được Lâm Dương xuất hiện, đều cùng nhau yết kiến Lâm Dương. Lâm Dương nói ra mục đích tới linh giới, tiếp theo toàn bộ linh giới nhấc lên đợt sóng tìm người. Cuối cùng bị một thần sư phát hiện một cái sơn động. Sơn động chỉ có thể vào, không thể ra, bởi vì người đi vào chưa từng có ra tới. Trước mắt đi vào cảnh giới cao nhất chính là thần sư đặc cấp. Liền ngay cả thần sư đặc cấp đi vào cũng chưa ra tới, không thể không nói cái sơn động này thực kỳ dị. Hơn nữa mỗi khi đêm trăng tròn, bên trong đều sẽ phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết của nam tử. Lâm Dương lập tức liền tới nơi này. Chính là sơn động này sao? Lâm Dương nhìn thần sư tìm được sơn động này hỏi. Đúng vậy, chính là sơn động này. Thần sư đầy mặt cung kính nhìn Lâm Dương. Lâm Dương chính là người đã giải cứu cả nhân tộc, không cung kính với hắn thì cung kính với ai? Lâm Dương, người xác định muốn đi vào hay sao? Đại thần sư của Bắc Đại Lục đầy mặt nghiêm túc nói. Lâm Dương nhìn kỹ sơn động, trừ bỏ duỗi tay không thấy năm ngón ra, hết thảy đều cùng sơn động khác không sai biệt lắm. Toàn bộ linh giới đều lật tìm hết rồi, ngay cả trong biển đều tìm, chỉ còn dư lại nơi này. Liền tính bên trong ngàn khó vạn hiểm, ta cũng cần thiết phải đi vào. Lâm Dương đầy mặt nghiêm túc nói. Vậy được rồi, chúng ta cũng không ngăn trở ngươi. Nếu là ở bên trong gặp được nguy hiểm liền cầu cứu, năm lão gia hỏa chúng ta vọt vào cứu ngươi, ta cũng không tin một cái sơn động nho nhỏ thật sự khủng bố như vậy. Đa tạ. Lâm Dương chân thành tha thiết nhìn đại thần sư Bắc Đại Lục, ngay sau đó xoay người đi vào. Thật sự đi vào, chúng ta ở bên ngoài canh gác sao? Một vị đại thần sư khác nói. Đúng vậy, chờ hắn xuất hiện đi, ta tin tưởng hắn sẽ ra tới. Lại là một vị đại thần sư nói. Trong sơn động, Lâm Dương thật cẩn thận bước từng bước, nhưng cảm giác sơn động cũng không có nguy hiểm. Còn chưa đi bao lâu, Lâm Dương đột nhiên cảm nhận được càng đi càng nóng. Lâm Dương có cố dự cảm sư huynh tuyệt đối ở bên trong. Loại dự cảm này càng ngày càng cường liệt. Bất chấp nguy hiểm, Lâm Dương bước chân nhanh hơn, một đường bước đi như bay. Đi vào cuối sân động, Lâm Dương ngây ngẩn cả người, môi run nhẹ nhẹ, nước mắt nhịn không được chảy xuống dưới. Đại sư huynh! Tiểu Dương! Hoàng Chí Hổ bị xích sắt cực lớn xỏ xuyên qua thân thể, vẻ mặt suy yếu mở to mắt, sau đó thấy được Lâm Dương, nháy mắt mở to hai mắt nhìn, đầy mặt không thể tưởng tượng. Tiểu Dương, thật sự là Tiểu Dương, ngươi làm sao lại tới nơi này? Đi mau, ngươi đi mau. Hoàng Chí Hổ đầu tiên là nghi hoặc, ngay sau đó giống lớn một tiếng. Ây, lại tới một nhân loại, nhìn dáng vẻ các ngươi còn nhận thức, nếu tới liền không cần đi rồi. Đúng lúc này, một trận thanh âm xa lạ lại tràn ngập ngạo khí truyền đến. Tiếp theo, một cái đầu rồng cùng với một căn nhà không sai biệt lắm từ sau lưng Hoàng Chí Hổ xuất hiện. Rồng! Lâm Dương lùi ra phía sau một bước, sắc mặt ngưng trọng. Rồng tồn tại trong truyền thuyết, hành vân bố vũ, hơi thở thành lôi, vận hơi thành gió, có được năng lực khống chế thiên địa ngũ hành. Thiên địa ngũ hành phân biệt là kim mộc thủy hỏa thổ, năm loại lực lượng tương sinh tương khắc. Nếu là ngũ hành hợp nhất, như vậy rồng liền sẽ sinh ra một viên long châu. Long châu chính là toàn bộ lực lượng của rồng. Một khi rồng mất đi long châu, chính là xà đại hình. Bất quá rồng cũng thực đáng sợ. Có bao nhiêu đáng sợ, ít nhất trước mắt không ai biết. Là ngươi đem sư huynh ta biến thành như vậy sao? Trải qua kinh ngạc ngắn ngủi, Lâm Dương phản ứng lại không có lùi bước chút nào. Còn không phải là rồng sao? Hôm nay hắn liền muốn làm người tiêu diệt rồng. Trừ bỏ ta còn có ai? Nhân loại, ngoan ngoãn làm đồ ăn của ta đi. Nếu là người nghe lời, ta sẽ không đối đãi giống như những người xông tới phía trước. Ta sẽ làm cho người cảm thụ không đến được một chút thống khổ chết đi. Rồng há to miệng, miệng phun ra tiếng người. Tiểu Dương, ngươi đừng nghe nó nói bậy. Ngươi chạy mau, ta giúp ngươi bám trụ nó. Mau lên. Hoàng Chí Hổ thấy Lâm Dương còn đứng ở tại chỗ, hét lớn một tiếng. Ngay sau đó vung tay lên, thúc giục xích sắt công kích đầu rồng. Không biết tự lượng sức mình. Rồng lắc đầu một cái. Dầm một tiếng, xích sắt kéo theo cả người bị đánh bay đến giữa không trung. Hoàng Chí Hổ phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc uể oải. Không! Một màn bất thình lình xảy ra làm cho Lâm Dương còn không có phản ứng lại. Chờ phản ứng lại, Hoàng Chí Hổ đã hơi thở thoi thóp. Ngươi tìm chết! Lâm Dương hét lớn một tiếng, vung tay lên. Đạo kiếm Trảm Thiên Long xuất hiện, dùng sức chém tới. Vèo một tiếng, một đạo kiếm mang nhằm về phía đầu rồng. Phanh một tiếng, giống như chém tới trên sắt thép, không có sinh ra bất luận thương tổn cái gì với đầu rồng. Có điểm ý tứ, ta quyết định cùng với ngươi chơi một chút rồi mới ăn ngươi. Đầu rồng không nhanh không chậm, rất có hứng thú đánh giá Lâm Dương. Lâm Dương cười cười, không có tiến công rồng nữa. Hắn biết, bằng vào lực lượng của chính mình, cũng không phải là đối thủ của nó. Tuy rằng rồng không có long châu, nhưng cũng không phải một giới phàm nhân như hắn có thể đối kháng. Lâm Dương lập tức liền rào phá ngón trỏ, nhanh chóng ở trên tay vẽ chữ sát. Liền với động tác liên tiếp này khiến cho rồng mày nhảy dựng. Đột nhiên từ trên người của Lâm Dương cảm nhận được uy hiếp đến sinh mệnh. Đồng tử co rụt lại, không hề do dự, hét lớn một tiếng, một ngụm cắn về phía của Lâm Dương. Nhanh đến mức Lâm Dương thậm chí có thể ngửi được hơi thở gay mũi do miệng rồng phun ra. Không! Hoàng Chí Hổ ở một bên suy yếu hô to một tiếng, không màng đau đớn muốn bò dậy, nhưng lại cả người không có sức lực. Chết cho ta! Liền ở khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, Lâm Dương đối với rồng vỗ tới một cái. Chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra. Rồng chính là chợt lóe, thu nhỏ lại, chữ sát đánh vào trên vách tường. Lâm Dương mộng bức, hắn hoàn toàn không nghĩ tới rồng vậy mà biết biến nhỏ như vậy. Nhân loại, vừa rồi cái đó là cái gì? Vậy mà làm cho ta cảm nhận được uy hiếp đến sinh mệnh. Nói ra, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Rồng bay lên bay xuống, một đôi mắt to nhìn chằm chằm vào Lâm Dương, giống như muốn đem Lâm Dương nhìn thấu. Lâm Dương không để ý đến nó, mượn dùng ngón trỏ còn đang chảy máu, lại ở trên tay bên phải viết chữ sát. Rồng nhìn một màn quen thuộc, không hề do dự, dùng hết sức lực toàn thân, cái đuôi vung lên. Oanh, phốc một tiếng, Lâm Dương bị đánh vào trong vách đá, ngay sau đó phun ra một ngụm máu tươi. Rồng thở ra một hơi, loại vách đá này đặc biệt cứng rắn, bị đánh vào trong vách đá, mặc kệ là ai đều phải chết. Tiểu Dương, Tiểu Dương, Tiểu Dương! Hiển nhiên, Hoàng Chí Hổ cũng biết vách đá có bao nhiêu cứng rắn, hiện giờ bị đánh đi vào, không chết đều chỉ có một hơi. Nhưng Lâm Dương thật sự đã chết sao? Trong vách đá, Lâm Dương đặt đôi tay ở sau lưng, rốt cuộc viết xong chữ sát. Thế nhưng lúc này, Lâm Dương đột nhiên mở mắt ra, một chưởng đánh về phía đầu rồng. Rồng mới vừa xoay người, muốn thu thập Hoàng Chí Hổ, như một cỗ nguy cơ xưa nay chưa từng có, làm cho nó hai mắt trợn lên. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.